Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28 yến hội. Xong. Kỷ Mân lẳng lặng nhìn Lục Nhiên, không rõ này tiểu hài tử rõ ràng liền cái áo mưa đều không quen biết. Như thế nào hiện tại một ngụm một cái ngủ, Lục Nhiên không quản hắn. Ngồi xổm xuống thân tiếp tục chính mình, sự nghiệp to lớn. Kỷ Mân cùng Thẩm Tinh Ngộ nhận thức, phía trước hắn còn kỳ quái Kỷ Mân vì cái gì sẽ giúp hắn biết cái này tin tức, liền không có gì hảo kỳ quái, ai biết có phải hay không Thẩm Tinh Ngộ làm ơn vị này Kỷ tiên sinh. Nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn cấp Thẩm gia gặp phải cái gì tai họa, Kỷ Mân lại một cúi đầu. Trên mặt đất nằm Trương Lân đã trơn bóng. Hắn nhìn Lục Nhiên túm Trương Lân tóc ra bên ngoài kéo, mới vừa kéo không vài bước, này tiểu hài tử lại nhíu mày nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, Kỷ Mân còn không có hiểu được hắn đang xem cái gì, liền thấy Lục Nhiên đã buông xuống Trương Lân, ghé vào sau cửa sổ thượng, đối với hậu viện giống lên một tiếng, "Uy, không chuẩn khi dễ ta cậu." Mấy cái tới tham gia yến hội tiểu hài tử từ trước viện chui vào hậu viện, chính sách theo đại hoàng. Kia chỉ què rớt chân sau kéo túm, đại hoàng không dám gọi cũng không dám cắn. Chỉ phành phạch hai chỉ trước chân rầm gì, Kỷ Mân thu hồi tầm mắt nhìn về phía Lục Nhiên, thiếu niên. Gấp đến độ muốn chết, mắt thấy giống lên một giọng nói vô dụng. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua trên mặt đất Trương Lân. Vừa mới còn uy hiếp, hắn không cần trì hoãn chính mình, sự nghiệp to lớn, lúc này rồi lại ở sự nghiệp to lớn cùng tiểu cẩu chi gian, dễ như trở bàn tay mà lựa chọn đi cứu chính mình cẩu. Lục Nhiên trực tiếp từ sau cửa sổ phiên đi ra ngoài, hắn cưỡi ở khung cửa sổ thượng đi xuống, trước một giây quay đầu nhìn thoáng qua Kỷ Mân, ngươi. Thiếu niên mím môi, ngoài mạnh trong yếu, ta không có tịch thu ngươi di động, nhưng ngươi không được cấp bên ngoài người gọi điện thoại, cũng không cho đánh thức hắn, không được. Kỷ Mân nhướng mày, rất ít có người có can đảm đối hắn nói, không được, đợi chút ta sẽ đem ngươi đưa ra đi. Lục Nhiên lẩm bẩm một câu, từ trên cửa sổ nhảy xuống, trong nhà tức khắc lâm vào một trận an tĩnh, chỉ còn lại có Trương Lân. Tiếng ngáy. Kỷ Mân nhìn chằm chằm trống rỗng cửa sổ. Thực ngoài ý muốn, chính mình thế nhưng thật không có đem điện thoại gạt ra đi. Hắn tầm mắt từ bên cửa sổ rời đi, đảo qua phòng trong, phòng tiểu thả đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, trên giường thả cái gấp bàn nhỏ. Mặt trên tán hai chi bút, còn có mấy chương tứ cấp tiếng Anh đề thi, trừ cái này ra. Chính là trong một góc một cái dương hành lý, tầm mắt vòng một vòng. Thật sự không có gì nhưng xem, trong lúc vô tình liền lại dừng ở trên mặt đất người trên người, Kỳ Mân duỗi tay ấn cái trán, đột nhiên cảm thấy trường hợp này vô cùng buồn cười, hắn hiện tại là đang làm cái gì? Bồi tiểu hài tử hồ nháo sao? Trong yến hội, Thẩm Tinh Nhiễm nhìn thời gian, Trương Lân đi vào không sai biệt lắm hơn 10 phút, hẳn là đem Lục Nhiên lột sạch đi. Phía trước Trương Lân ở WeChat thượng nói, phải cho Lục Nhiên một cái giáo huấn, đem hắn quần áo cởi hết đuổi tiến trong đám người. Thẩm Tinh Nhiễm lúc ấy đương nhiên tận tình khuyên bảo, mà khuyên một hồi lâu, nhưng hiện tại hắn lại không chỉ có muốn nhìn đến cái này cảnh tượng, chỉ là cởi hết như thế nào đủ đâu. Điều chỉnh trong chốc lát tâm tình, Thẩm Tinh Nhiễm nhìn về phía Kỷ Mân mang đến vị kia quản gia, Thẩm phu nhân ở cùng mặt khác khách khứa giao tế, nhưng Thẩm Hồng Nguyên vẫn luôn ngốc tại vị kia quản gia bên người. Càng làm cho người vừa ý chính là Trương gia vợ chồng cũng ở. Thẩm Tinh Nhiễm làm ra vẻ mặt lo lắng đi qua đi. Hắn đầu tiên là lôi kéo Thẩm Hồng Nguyên thì thầm vài câu. Ba ba, Trương Lân đột nhiên không thấy, ta sợ hắn say ở đâu cái góc, muốn hay không gọi người đi tìm. chẳng qua thanh âm ép tới không đủ thấp. Trương Lân, hai chữ thanh âm vừa lúc có thể làm Trương gia vợ chồng nghe được. Trương Thái Thái lập tức hỏi, ta nhi tử làm sao vậy? Thẩm Tinh Nhiễm trên mặt toát ra một chút xấu hổ, nhìn thoáng qua Thẩm Hồng Nguyên, mới trả lời, Lân ca vừa mới nói tìm ta có việc, nhưng đợi hắn đã lâu vẫn luôn chưa thấy được hắn. Hơn nữa hắn mấy ngày nay, tâm tình vẫn luôn không tốt, ta có điểm lo lắng hắn. Thẩm Tinh Nhiễm lời này nhưng thật ra nói vào Trương Thái Thái tâm. Khảm, Trương Lân gần nhất quá kỳ quái, cho dù hôm nay tới trong yến hội cũng là thất thần. Trương Thái Thái sự nghiệp thượng là cái nữ cường nhân, nhưng là lại rất cưng chiều Trương Lân đứa con trai này. Nàng lập tức đối Thẩm Hồng Nguyên nói, Thẩm Tổng, ngượng ngùng có thể hỗ trợ tìm một chút ta nhi tử sao? Trương Thái Thái chính miệng yêu cầu, Thẩm Hồng Nguyên tự nhiên sẽ không đáp ứng, liền tự mình mang vài người đi tìm. Thẩm Tinh Nhiễm đương nhiên cũng muốn hỗ trợ, gọi lại Đinh Duy cùng hắn mấy cái đồng học. Trương gia vợ chồng cùng Thẩm Hồng Nguyên mang theo một đám người ở biệt thự siêu tầm. Hai nhà người còn không có quên hôm nay cấp quan trọng khách khứa, siêu tầm trong quá trình còn riêng dặn dò Thẩm Tinh Nhiễm, Kỳ tiên sinh hỉ tĩnh, hẳn là ở hậu viện, đừng đi quấy rầy hắn. Cho dù mấy người có thể phóng nhẹ động tác, nhưng như cụ dẫn tới yến hội khách khứa chú ý, Thẩm Tinh Nhiễm trang mô làm dạng dẫn người lục soát. Xong rồi trên lầu mỗi một gian phòng, cuối cùng, cùng Thẩm Hồng Nguyên ở lầu một Lục Nhiên trước cửa phòng chạm trán, ba ba. Nhìn Lục Nhiên cửa phòng, Thẩm Tinh Nhiễm đầy mặt lo lắng, chỉ còn lại có ca ca phòng. Đám đông nhìn chăm chú hả? Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, hắn duỗi tay đi nắm Lục Nhiên cửa phòng then. Cửa, có thể tưởng tượng đến đứa con trai này nhất quán niệu tính. Ngón tay lại không khỏi co rúm lại một chút, nhìn đến Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt. Trương Thái Thái cũng đã nhận ra không đúng, nàng khuyên nhủ. Nếu là hài tử phòng, liền thôi bỏ đi, chúng ta lại đi tìm xem. Thẩm Hồng Nguyên vốn là bởi vì lần này co rúm lại âm thầm ảo não, Trương Thái Thái này một câu càng là làm hắn thẹn quá thành giận, cảm thấy chính mình ở như vậy nhiều khách khứa trước mặt ném mặt mũi, nói giỡn, ở hắn trong nhà, còn có hắn không thể khai môn sao? Thẩm Hồng Nguyên duỗi tay đi mở cửa, lại phát hiện cửa phòng khóa trái, Thẩm Hồng Nguyên giận dữ, trực tiếp nhấc chân đá môn. Này trong nháy mắt, Thẩm Tinh Nhiễm khóe miệng cơ hồ khắc chế không được dơ lên, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến. Trong phòng cảnh tượng, khẳng định thập phần xuất sắc, Lục Nhiên không phải tưởng ở người giàu có trong vòng lộ mặt sao? Còn ở bên ngoài giảng cái sao thân thế chuyện xưa? Lúc này đây, hắn chuyện xưa nhất định sẽ ở kinh thị giới thượng lưu hào hào truyền lưu. Thẩm Tinh Nhiễm khóe mắt dư quang nhìn đến vị kia quản gia thân ảnh, tâm tình càng là chờ mong. Phanh một tiếng, cửa phòng bị đá văng, ở đây mọi người một mảnh ô lên, sau đó là quỷ dị đến mức tận cùng an tĩnh. Thẩm Tinh Nhiễm đứng ở một bên không thấy được phòng nội cảnh tượng, nhưng xem mọi người phản ứng liền biết mục đích của chính mình đạt thành. Phòng trong trường hợp như vậy tạc nứt sao? Thế nhưng liền sau lưng đi ngang qua vị kia trần quản gia đều sửng sốt, này cổ cực hạn an tĩnh lan tràn ước chừng một phút, Thẩm Tinh Nhiễm trong lòng cảm thấy không đúng, chẳng lẽ Trương Lân cùng Lục Nhiên thật ngủ? Cái này suy đoán làm hắn có điểm khó chịu, hắn chủ động ra tiếng lo lắng mà dò hỏi, Lân ca, ngươi ở đâu? Ngươi có khỏe không? Một đạo cực lãnh thanh âm từ Lục Nhiên trong phòng truyền ra tới. Hắn ở hảo thật sự. Thẩm Tinh Nhiễm ngẩn ngơ, vội vàng thò lại gần, chỉ thấy Lục Nhiên nhỏ hẹp người hầu trong phòng, Thẩm gia khách quý Kỷ Mân an tĩnh tĩnh đãi ở bên trong, sắc mặt khó coi đến cực điểm, mà Kỷ Mân dưới chân nằm một cái lỏa nam, đúng là Trương Lân, mọi người trong nháy mắt này đều là ngốc. Kỷ Mân cùng Trương gia nhị thế tổ Trương Lân nằm ở Thẩm gia vị kia thân phận không rõ tư sinh tử trong phòng. Hảo gia hỏa, này quan hệ loạn, đi đầu tìm kiếm Thẩm Hồng Nguyên Cương tại chỗ. Môi mấp máy, hắn mãn đầu óc đều là, chính mình vừa mới thế nhưng đạp vị này đại lão môn. A không phải, hắn đá chính là chính mình nhi tử Lục Nhiên môn. Không đúng, Kỷ Mân thế nhưng ở Lục Nhiên trong phòng. Thẩm Hồng Nguyên CPU đều phải thiêu, Trương gia vợ chồng cũng toàn choáng váng, bọn họ nhìn xem chính mình nằm trên mặt đất nhi tử, lại nhìn xem ngồi ở trên xe lăn Kỷ Mân, vừa mới không biết đã xảy ra cái gì. Kỷ Mân trên đùi kia khối màu xanh đen dương nhung thảm mỏng đã phiên tới rồi một bên. Nguyên bản sạch sẽ nhung mặt cũng nhiều ra nếp uốn, đúng lúc này, trước mắt bao người, Trương Lân tiến vào phía trước ăn tiểu thuốc viên rốt cuộc khởi hiệu, vì thế hắn đương trường biểu diễn một cái kéo cơ, như là ở đối diện ngoại mọi người dựng ngón giữa, ngoài cửa mọi người đồng thời lui ra phía sau một bước. Trương Tổng cùng Trương Thái Thái mặt đều tái rồi, bọn họ cảm giác mọi người nhìn bọn họ ánh mắt hảo tưởng đều lại nói gì. Người nhi tử tiền vốn không thế nào hành a. Lục Nhiên thu thập xong đám kia hùng hài tử, ôm đại hoàng trở lại bên cửa sổ, nhìn đến chính là như vậy lệnh người khiếp sợ một màn. Hắn nhìn xem trên mặt đất kéo cờ Trương Lân, lại nhìn xem trên xe lăn Kỷ Mân, nhìn nhìn lại ngoài cửa đôi mọi người, Lục Nhiên miệng trực tiếp trương thành o hình. Hắn chỉ là rời đi một lát, đã thực sốt ruột đã trở lại, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ở mọi người chú ý tới tự mình phía trước, Lục Nhiên ma liêu ngồi xổm xuống thân mình, giấu ở cửa sổ mặt sau, ẩn sâu công cùng danh, ngoài cửa, Kỷ Tổng, Trương Tổng suy yếu mà ra cái thanh, đáng tiếc, hắn không biết Kỷ Mân cùng chính mình nhi tử đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc là con của hắn đau lòng trong nhà sinh ý, vì thế cởi hết tự tiến trầm tịch, vẫn là Kỷ Mân thú tính quá độ đối con của hắn lòng mang ý xấu, vẫn là Trương phu nhân phản ứng mau, chạy nhanh đem áo choàng cởi ra cho chính mình nhi tử che một chút, nhưng là che cũng che không được, áo choàng chụp xuống đi chính là cái lều trại nhỏ, càng xấu hổ. Một bên Trần quản gia nhìn thấy một màn này cũng trầm mặc, không nghĩ tới ăn dưa ăn tới rồi người trong nhà trên người. Kỷ Mân ngồi ở trên xe lăn, xương ngón tay niết đến kéo kẹt rung động, hắn là thực sự có đốt lửa. Vừa mới hắn đang ngồi ở phòng nội hoài nghi nhân sinh, thuận tiện muốn tìm cái đầu cắm cho chính mình xe lăn nạp điện, kết quả phanh một tiếng, môn bị đá văng, ngoài cửa một đống người mênh mông dũng lại đây. Trong phòng hắn tỉnh, Trương Lân ngủ, hắn thảm rớt, Trương Lân trần trụi. Kỷ Mân sống lâu như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu hết đường chối cãi, còn không mau lại đây. Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Trần quản gia lấy lại tinh thần, nghẹn cười đi đến Kỷ Mân xe lăn bên. Một cúi đầu nhìn đến xe lăn không điện, lúc này mới minh bạch. Nhà mình lão bản quẫn cảnh, lúc này, phòng trừng là mọi người ánh mắt quá mức nhiệt liệt, Trương Lân rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh, hắn vừa nhấc đầu nhìn đến chính mình lão mẹ, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Há mồm theo bản năng hỏi, Lục Nhiên đâu? Nhưng lúc này Trần quản gia vừa lúc đẩy Kỷ Mân từ hắn bên người đi qua, Kỷ Mân rũ mắt liếc mắt một cái Trương Lân, lại nhìn về phía ôm Trương Lân Trương Thái Thái, cười lạnh, người dưỡng hảo nhi tử, vừa lúc phủ qua Trương Lân nói, xe lăn đi ra cửa phòng. Đi ngang qua Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Tinh Nhiễm khi dừng, Kỷ Mân nhìn Thẩm Hồng Nguyên hừ lạnh, người nhi tử cũng không tồi. Hành lang đám đông tan đi, theo Kỷ Mân rời đi. Trận này trò khôi hài cũng hoàn toàn kết thúc, nhưng gần như nháy mắt. Trong yến hội liền truyền ra kính bạo bát quái. Kinh, Trương gia người thừa kế cởi hết câu dẫn kỷ gia gia chủ. Là kiểu mới thương chiến vẫn là ái mà không được dãy rủa. Trương Lân bọc con mẹ nó áo choàng ở hành lang chạy trốn cảnh tượng. Càng là khắc ở trong đầu mọi người, đến nỗi một tay thúc đẩy này hết thảy Lục Nhiên. Mỹ Mỹ ẩn thân, yến hội kết thúc, Thẩm gia còn ở vì cái này kinh thiên đại lôi bận việc, Lục Nhiên không trở về, nắm đại hoàng ở bên ngoài dạo quanh, ban đêm không trung trong sáng. Chỉ có nhẹ nhẹ từng đợt mỏng vân, ngôi sao rất sáng. Treo ở u lam màn đêm thượng chợt lóe, Lục Nhiên nắm cầu chậm rãi đi, đi rồi hai bước. Hắn thật sự nhịn không được, ngồi xổm xuống thân cười đến đấm mặt đất, Kỷ Mân. Trương Lân, còn có người nhà họ Thẩm sắc mặt, thật là quá có ý tứ, Lục Nhiên nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Sự kiện hướng đi thế nhưng là cái dạng này, hắn bế lên bên người đại hoàng. Mua tương đương ở đầu chó thượng hôn vài khẩu. Thật là ba ba hảo đại nhi, vừa dứt lời. Một chiếc màu đen xe thương vụ cấp ngừng ở Lục Nhiên bên người, cửa xe mở ra, một con tái nhợt thả khớp xương rõ ràng bàn tay to che lại hắn miệng mũi. Liền người mang cẩu cùng nhau kéo vào trong xe. Hết chương.